Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Đệ nhất cường giả căn cứ Hoa Hạ Vân Thiếu Kinh bị khiêu chiến. Đây không thể không nghi ngờ là tin tức trọng đại. Rất nhiều tướng quân đều chiếm được tin tức. Ngay cả doanh trưởng cũng đều biết được. Hoành động hơn phân nửa căn cứ. Ở bên trong một mảnh nghi vấn kịch liệt. Người trong cuộc thì lại đang ở nơi ở chính mình. Nhàn nhã uống rượu đỏ từ dã ngoại đem về. Tựa hồ đối với tất cả phản ứng ngoại giới đều ở trong lòng bàn tay. Cũng không lâu lắm, đám người Bạch Long liền đi tới. Chúng ta mới từ dã ngoại về, liền nghe được tin tức ngươi muốn khiêu chiến Vân Thiếu Kinh. Đây không phải là thật đi à, Nhạc Hằng kinh ngạc nói. Diệp Thần gật đầu nói, đây là thật đấy, tại sao, Bạch Long nhíu mày nói. Nghe nói tên Vân Thiếu Kinh này là một tiến hóa giả siêu cấp. Thể chất chỉ sợ 40 đến 50 cấp, hơn nữa hắn có bộ thông tin trợ giúp, phía sau liên quan rất nhiều, thủ hạ cũng có một đống đại tướng vì hắn mà bán mạng. Dùng tính cách của ngươi, tuyệt đối sẽ không vì náo động mới đi khiêu chiến hắn. Nhạc Hằng bên cạnh không khỏi nhìn hắn một cái, ngươi tại sao lại biết rõ như thế? Bạch Long sững sờ, chợt liếc mắt nói, cái này người địa cầu đều biết. Nguyên lai ngươi là người địa cầu. Nhạc Hằng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chư cát phàm bất đắc dĩ nói. Các người yên tĩnh trong chốc lát a, trước hết nghe Diệp đại ca nói xong lại nhao nhao a. Bạch Long chừng Nhạc Hằng. Không có nói thêm nữa. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần. Cùng đợi hắn giảng nguyên nhân. Chẳng qua là chờ trong giây lát. Diệp Thần lại không có chút ý tứ mở miệng nào. Bạch Long không khỏi nói. Ngươi sao không nói, Diệp Thần tức giận nói, có cái gì để nói đây, chính là nhìn hắn khó chịu, cho nên khiêu chiến, sao đơn giản vậy, Nhạc Hằng hồ nghi nói, hắn có cảm giác bị lừa gạt, khẳng định không phải, Bạch Long tay sờ lên cằm, trầm tư một lát, đột nhiên đôi mắt sáng ngời, cười hắc hắc, nói, ta đã biết, nhất định là vì mỹ nữ gọi là Mộ Dung Tuyết đúng không? Nàng xinh đẹp như vậy, ngươi nhất định rất ưa thích nàng đúng không? Đừng ngượng ngùng, ta hiểu, tất cả mọi người hiểu, đúng không? Diệp Thần liếc hắn, mặc kệ thằng cha điên khùng này. Lý do hắn phát ra thư khiêu chiến rất đơn giản. Thứ nhất, để cho Hoa Bất Lạc chủ động khai trừ chính mình. Thứ hai, thanh lý cái phiền toái Vân Thiếu Kinh này, miễn cho lại bị người ta ám sát. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nói không chừng ngày nào đó ăn trong đồ ăn đã bị hạ độc rồi. Bất quá phát ra khiêu chiến thư cũng có một cái chỗ xấu. Cái kia chính là chỉ sợ vĩnh viễn đều dừng lại tại tướng quân cấp. Không còn khả năng nào tấn cấp, cao tầng chắc là sẽ không nguyện ý để cho một người lỗ mãng như hắn nắm quyền hành trong tay. Sẽ chỉ cho hắn làm một cái tướng quân xung phong liều chết nơi tiền tuyến, đây chính là duyên cớ lúc trước hắn ở cấp binh sĩ. Không có triển lộ thực lực, bất quá, hắn đối với chức vị tư lệnh này cũng không có thèm. Điểm xấu này đối với hắn không ảnh hưởng chút nào. Trò chuyện trong chốc lát, đám người Bạch Long liền rời đi. Diệp Thần đem điểm kết nối không gian mở ra, đem thi thể Tam Nhãn Lang từ bên trong lấy ra. Dùng huyết hồng chiến đao đem móng vuốt, đầu lâu của nó đều cắt xuống, chỉ còn lại một cái thi thể không đầu. Thùng thùng, bỗng nhiên, có tiếng đập cửa vang lên. Diệp Thần nhướng mày, lạnh lùng nói, trong phòng không có ai. Tiếng đập cửa trầm mặc một hồi, chợt vang lên một đạo tiếng cười như chuông bạc, thanh âm dễ nghe vang lên. Xin hỏi, Diệp Thần đại tướng quân có ở đây không? Phiền toái vị bằng hữu kia. Thông báo một tiếng, Diệp Thần khẽ giật mình, chợt cười khổ, đi qua mở cửa ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi đến, bên cạnh cửa ra vào, dưới ánh mặt trời, đứng đấy một cái nữ hải áo xanh, mái tóc như mây, dung nhan tuyệt mỹ, hạ thân quần jean màu lam nhạt, cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp bao ở bên trong quần jean. Đường cong vẫn yêu mỹ như cũ, Diệp Thần sờ lên cái mũi. Nói, sao nàng đến đây, cô bé này tự nhiên chính là Mộ Dung Tuyết, nàng dí dỏm trừng mắt nhìn, nói, mới vừa rồi là ai nói trong phòng không ai nha, hừ hừ, vừa rồi có người nói chuyện sao, ta không có nghe thấy. Diệp Thần có chết cũng không thừa nhận. Ngươi xấu, Mộ Dung Tuyết hừ một tiếng, lập tức thu hồi dáng tươi cười, ngưng trọng nhìn xem Diệp Thần, nói, nghe nói cậu khiêu chiến Vân Thiếu Kinh rồi hả? Diệp Thần gật đầu nói, thì đó, Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới Diệp Thần nói trực tiếp vậy. Ngơ ngác một chút, đột nhiên khuôn mặt đỏ ửng, cúi đầu, đầu ngón tay càng không ngừng vân vê lên góc áo. Bầu không khí thoáng cái trở nên có chút xấu hổ cùng mập mờ. Diệp Thần sửng sốt một chút, lập tức liền biết rõ Mộ Dung Tuyết đã hiểu lầm, vừa muốn giải thích, thế nhưng là lại không biết giải thích sao. Liền nói, cái này, kỳ thật, ai, hay là trước hết tiến vào rồi nói sau. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đi vào, lập tức liền nhìn thấy thi thể Tam Nhãn Lang không đầu ở trong phòng. Lắp bắp kinh hãi. Nói, đây là quái vật gì nha? Săn giết một đầu ma phong khuyển đấy. Diệp Thần hàm hồ nói, dù sao chém đứt đầu lâu thì màu sắc bộ lông hai loại quái vật không sai biệt lắm. Tại giai đoạn hiện giờ, ma phong khuyển đã có thể chất 15 cấp rồi. Đầu của nó đâu này? Mộ Dung Tuyết hiếu kỳ nói, phảng phất đã quên xấu hổ vừa rồi. Diệp Thần sờ lên cái mũi, nói, bị một phát súng nổ đầu, đã nhão nhẹt ra, cho nên cát, Mộ Dung Tuyết không có suy nghĩ nhiều. Đi đến bên cạnh thi thể Tam Nhãn Lang, ngón tay nho nhỏ trắng nõn chọc chọc thi thể Tam Nhãn Lang. Quay đầu đối với Diệp Thần nói, bề ngoài của nó nhìn qua có chút mềm mại, dùng làm giáp da thì quá tuyệt. Diệp Thần gật đầu nói, ta đang định đem da lông của nó lột ra để làm giáp da. Mộ Dung Tuyết hì hì cười cười, nói, tớ giúp cậu à. Diệp Thần ngơ ngác một chút, nói, nàng không sợ, trong nhận thức của hắn, loại nữ hài tử Mộ Dung Tuyết này từ sau tận thế vẫn được phụ thân che chở. Có lẽ còn chưa được chứng kiến các loại máu tanh gì. Tớ mặc dù không có tại dã ngoại chiến đấu, bất quá cũng thường thường đi bộ nghiên cứu khoa học dạo chơi. Đối với những quái vật này đã thấy nhiều. Đừng nói nó chết rồi. Cho dù là còn sống tớ đây cũng không sợ. Mộ Dung Tuyết kiêu ngạo nói. Diệp Thần khẽ cười khổ. Nói, được rồi, liền đem dao nhỏ bên cạnh lấy ra. Từ cổ Tam Nhãn Lang cắt xuống. Huyết nhục sờ lên dinh dính. Máu chảy đầm đìa, tại bên cạnh màng da có một tầng mỡ dày đặc. Cực kỳ trắng nõn, mỗi người một cái dao nhỏ bắt đầu cắt xé. Cái này phải cắt một phát. Bên này, đến kéo một phát, dùng sức, còn có điểm này cũng sắp tốt rồi. Tại lúc hai người tập trung làm việc, thời gian qua nhanh chóng. Một giờ sau, hai người toàn thân quần áo dính đầy huyết dịch, rốt cục thành công đem da lông Tam Nhãn Lang lột xuống. Cực kỳ rộng, có thể làm 2-3 kiện giáp da tốt. Trong phòng rộng rãi, chỉ còn lại thân thể Tam Nhãn Lang chảy máu đầm đìa. Bởi vì da lông toàn thân bị lột, mạch máu, khí cơ đều lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị tốt túi vải bố, đem huyết nhục Tam Nhãn Lang bỏ vào, đợi trời tối ngày mai đưa đến khách sạn buôn bán giá cao. Dù sao đây chính là quái vật 55 cấp, giai đoạn tại trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể đánh chết, da lông quái vật kia thật đúng là cứng cỏi. Mộ Dung Tuyết vuốt ve một đống da lông màu nâu, ngẩng đầu đối với Diệp Thần nói, da lông tốt như thế, tớ giúp cậu may à, có thể làm được một kiện giáp da cùng một kiện chiến quần. Cái này ta sẽ nhờ bộ phận sản xuất chế tác là được. Diệp Thần thuận miệng nói, Mộ Dung Tuyết lắc đầu, nói, đám người bên bộ sản xuất trông thấy chất liệu tốt như này, nhất định sẽ trộm một điểm. Quá bị thua thiệt, Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, được rồi, Mộ Dung Tuyết cười một tiếng, lộ ra có chút vui vẻ. Khi đêm đến, Mộ Dung Tuyết cầm lấy da lông ly khai, chỉ nói 3 ngày sau sẽ đích thân đem tới đây. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, Diệp Thần thay đổi một bộ quần áo sạch, đi ra căn cứ, một mình mảnh rừng sâu săn quái lúc trước mà tới. Trên đường đi có thật nhiều thi thể chết, khắp nơi một mảnh hoang vắng. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền tiến nhập trong núi rừng, rất nhanh liền gặp được thực thi trùng đang ăn, mấy con này to cỡ hài nhi, cực kỳ mập mạp, toàn thân đều là thịt, nguyên một đám nhúc nhích, bản thân chỉ có thể chất hai cấp, khoan miệng có hình dáng bánh răng tròn, răng miệng sắc nhọn, từ trong miệng, có thể phun ra nọc độc để công kích địch nhân. Đây là sinh vật tiến hóa, trong tận thế thuộc loại đồ ăn di động, thời kỳ sau này thì hầu như bị diệt sạch, rất hiếm thấy. Diệp Thần không có để ý, thân ảnh khẽ động, liền đi qua bộ trùng này, tiến nhập núi sâu, không ngừng xâm nhập, gặp phải quái vật càng ngày càng nhiều, khi thì có đại quái vật mạnh mẽ xuất hiện, giống, giống, bỗng nhiên, Diệp Thần nghe được phía trước vang lên vài đạo gào thét tức giận. Còn có tiếng bem nhau kịch liệt, không khỏi ngơ ngác một chút, chợt hạ thấp khí tức, lặng lẽ ẩn núp tới. Cách chương.